Kiếm tốt quá à, chương 547 quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, tại kỹ thuật phương diện bên trên, đệ tử cũng không thể cam đoan tựu nhất định có thể đem địa tâm linh cơ hoàn toàn áp trở về. Lâu Tiểu Ất nói cũng không phải lời nói dối, hắn là thật không biết nếu như chính mình dốc hết sức kiên trì nhượng lão ba ba lui về nguyên địa, hắn có biết hay không thật phục tùng. Kia là mấy chục vạn năm đè nén, là sinh ra linh trí tư tưởng, ngươi một câu tựu để nó lại trở về khô thủ biệt khuất mấy chục vạn năm. Nhượng lão ba ba lui ra trăm trượng cùng lui về địa tâm chỗ cũ, đây là hai khái niệm. Đệ tử đối linh cơ trưởng khống rất có hạn, cũng không biết rõ hắn cực sâu cơ chế, liền sợ làm qua, phản chọc hắn tùy hứng, đến lúc đó trái lại cái gì cũng không chiếm được. Cũng không bằng khiến nó khuếch tán nhân gian, tối thiểu nhất có thể tại bà sa tu chân giới rơi xuống cái thanh danh tốt. Lâu Tiểu Ất dừng một chút, đương nhiên, từ cá nhân nguyện vọng tới nói, tung linh cơ tạo phúc nhân gian, tại ta tự thân tu hành tâm cảnh có lợi. Chu Quýnh Chân Quân chen lời miệng, từ đầu đến cuối, ngươi tựu không nghĩ tới tông môn ở trong đó chịu đến ảnh hưởng sao? Lâu Tiểu Ất không chút do dự, không có, kiếm tu không đáp dựa vào tại ngoại vật, đây là ta tự tiến vào hiên viên ngày đầu tiên lên tựu hình thành lý niệm. Đối với cái này, đệ tử chưa từng hoài nghi. Chỗ ngồi đại tu nhóm một mặt táo bón, hắn dùng lý do như vậy đường hoàng giải vây chính mình, ngươi vẫn thật là không thể nói hắn có lỗi gì. Lâu Tiểu Ất chính ở chỗ này líu lo không ngừng, tinh thần, ý chí, lý niệm, truyền thống, vân vân hết thảy có thể nâng bên trên ảnh hưởng bên trong, tài nguyên liền nên xếp tại sau cùng. Bởi vì một loại nho nhỏ nạp tinh liền sẽ đối truyền thừa vài vạn năm kiếm mạch đạo thống sinh ra sâu xa ảnh hưởng, cái này để người ta không cách nào tưởng tượng. Đệ tử cũng chưa từng hoài nghi, đổi bất luận cái gì một người sư huynh đệ đi tới, sẽ làm ra cùng đệ tử tương phản lựa chọn. Cho nên, tông môn ảnh hưởng, đệ tử tựu không nghĩ tới. Tại một đám đại tu trước mặt dùng môn phái truyền thống tới phai nhạt môn phái tài nguyên, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Lâu Tiểu Ất tâm tư, không thể gạt được có mặt những này sống mấy trăm năm mấy ngàn năm lão hồ ly, chính hắn vô cùng rõ ràng điểm này, hắn biểu đạt đi ra, đơn giản chính là mình mãnh liệt cầu sinh ý thức cùng với tại quy tắc bên trong tìm kiếm rộng lớn lý do thích hợp. Đạo lý ai cũng hiểu, chỉ nhìn ngươi thiên về phương diện nào, sai lầm đã tạo thành, hiên viên cũng xưa nay sẽ không bởi vì cái này tự bị mất môn hạ đệ tử tiền đồ. Cô chỗ một giới, tông môn cho hắn lớn nhất làm theo ý mình quyền lợi, hiện tại kết quả là, gia hỏa này dùng loại này quyền lợi tới vì mình đạo tâm mưu tư lợi còn xả một đống quang minh chính đại đại đạo lý. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất liền là không muốn chính mình tâm cảnh mông bẩn, bỏ lỡ tương lai tu hành, chỉ đơn giản như vậy. Cùng lạp liền có chút giờ khóc giờ cười, chỉ bằng hắn cái này thái độ, trừng phạt liền là tất yếu, làm sao, hủy tông môn cực kỳ trọng yếu khoáng sản còn lý luận. Người kỳ thật còn có loại thứ ba lựa chọn. Duy trì hiện trạng, chờ ngươi phù phong sư tổ, địa tâm linh cơ đã tích lũy mấy chục vạn năm, cũng không kém cuối cùng này mấy năm. Lâu Tiểu Ất cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử cái này tu vi, trong thời gian ngắn đột kích còn có thể trấn trụ thổ dân, ngài nhượng ta ở nơi đó một thủ mấy năm, thổ dân chi viện lực lượng vừa đến, ta sợ ta khống chế không nổi thế cục. Mà lại cái kia địa tâm linh cơ, đệ tử cũng không có nắm chặt ép một chút 10 năm. Phù Phong ở bên ngược lại là giúp hắn nói câu lời công đạo. Bà sa tinh linh cơ sinh linh, có chút kỳ lạ cũng không phải hoàn toàn tự sinh. Hẳn là có ngoại giới lực lượng thần bí tham gia, ta tại hiện trường xem đại đạo pháp tắc hình thành cũng không phải đơn thuần linh cơ bản tính. Cho nên, hắn dạng này kim đan muốn hoàn toàn khống chế cả cái tiến trình, xác thực có khó khăn. Chu Quýnh nhíu mày, sư để ý tứ, có ngoại bộ lực lượng tham gia. Phù Phong gật đầu. Không thể phán đoán hắn xuất xứ, nhưng xử lý kiện phát triển đến xem, không thoát được dấu vết con người. Một lần thất bại cũng tất nhiên sẽ có lần sau. Mấy tên chân quân chân nhân hơi chút thương lượng, đã có kết luận, như cũ từ cung lạp kết luận. Lâu Tiểu Ất ta tới hỏi ngươi, ngươi lúc đó làm ra lựa chọn lúc phải chăng đầu tiên từ tự thân góc độ xuất phát. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Vâng, ta nói ta trước hết nghĩ tông môn vinh quang, lại nghĩ các sư huynh đệ tương lai, vũ trụ hòa bình, hắn cũng không ai tin a, Duệ chân nhân ở một bên quát. Sư tổ đang hỏi ngươi đây, thật tốt đáp lại, nói tiếng người, không muốn âm dương quái khí, làm cùng ngươi nhiều ủy khuất đồng dạng. Lâu Tiểu Ất nghiêm nghị dùng đúng, không phải hắn nói lải nhải, mà là trải qua hắn nhiều năm như vậy quan sát, phát hiện tại hiên viên trong môn phái, kỳ thật sư tổ một cấp nhân vật đối phía dưới đều là phi thường tha thứ, bọn hắn tuổi tác trường, trải qua nhiều, nhìn rộng, ngươi nếu không có căn bản tính sai lầm, cũng rất ít cố ý khó xử, ngược lại là sư thúc sư bá cái này bối phận tương đối khó làm, đương sư tổ, không thích quy quy củ củ hài tử. Đây chính là một loại điển hình cách đời khoan dung, địa đảng linh cơ đã bại lộ, đây là một bộ phận nguyên nhân. linh cơ dâng lên là có hay không có thể khống chế, lại là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu còn là đệ tử là ngày sau tâm cảnh hoàn mỹ. Tông môn tổn thất đệ tử cũng không phải không có cân nhắc qua tốt xấu chống đỡ cái mấy ngàn năm đều là không có vấn đề. Đến lúc đó đệ tử thành anh tới chuyến vũ trụ tìm mấy cái quặng dầu chính là cũng không phải bao lớn sự tình. Một đám chân nhân chân quân tựu hai mặt nhìn nhau cung lạc vô ngữ. Tới chuyến vũ trụ còn mấy cái quặng dầu, không phải bao lớn sự tình, uổng cho ngươi nói ra miệng. Ngươi có biết hay không chúng ta hiên viên nhất mạch mấy chục chân quân, trên trăm chân nhân, vạn năm qua chỉ cần là đi ra vũ trụ hư không, chỉ cần có lạ lẫm tinh thể xuất hiện, đều muốn đi lên khám nghiệm một phen, chưa từng có chậm trễ qua coi như thế, tại trong vũ trụ phát hiện có giá trị khoáng mạch cũng là số ít, nạp tinh quảng càng là liền như thế một chỗ, còn là các loại dưới sự trùng hợp kết quả. Đến ngươi nơi này, liền thành rau cải trắng, đi ra đi một chuyến tiện tay đến bắt giữ, nhìn tông môn lợi ích như trò đùa, sư phụ ngươi là cái nào? Dạy thế nào, Lâu Tiểu Ất kinh sở, chưa từng bái sư, cung lạp không buông tha, theo vị nào chân nhân học qua, Duệ chân nhân ở một bên lúng túng, khụ khụ, sư phụ cái kia, hắn đi theo đệ tử học tập 15 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung lạp cứng tại chỗ, này làm sao tự đem họa thủy dẫn trên đầu mình. Đại tu nhóm thần thức va chạm rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức mặc dù lần này dẫn xuất tai họa sát thực lớn có thể sẽ ảnh hưởng ngoại kiếm nhất mạch căn cơ mấy vạn năm nhưng cuối cùng không thể đem ra hỏa này kéo ra ngoài chạm. Mỗi một cái kiếm tu đều là kiêu ngạo không chỉ là nội kiếm cũng bao quát ngoại kiếm. Còn chưa tới phiên một cái nho nhỏ kim đan tới đảm đương hưng suy trách nhiệm. Xem như kiếm khí xung tiêu các chủ sự quần thể bọn hắn đồng dạng có trách nhiệm. Vì sao đối cái này duy nhất nạp tinh quáng tinh không có tăng cường đề phòng lực lượng? Vì sao có thần bí thế lực nhúng chàm bọn hắn nhưng không biết gì cả? Trăm năm trước ra sự tình, vì sao bọn hắn hiện tại mới phản ứng được? Sao lại muốn phái cái này không đáng tin cậy đồ vật tới chấp hành nhiệm vụ? Chân chính tu sĩ tựu nhất định có gánh vác sẽ không đẩy noa trách nhiệm nếu như vậy cơ bản tố chất đều không có, bọn hắn lại dựa vào cái gì có thể tu đến nguyên anh? Chân quân, đạt thành nhất trí tiếp sau an bài cũng không cần thiết cùng cái này tiểu kim đan giảng, cung lạp lập mày như đao. Xung tiêu các kết luận thiên tú phong không chức kim đan tàn thuốc không cần là bà sa tinh linh cơ khôi phục đảm đương chủ yếu trách nhiệm. Cha gia thượng giới kim đan nguyên nhân tử vong là vì có công, ngồi nhìn bà sa linh cơ phục chướng là vì tiểu qua công tội bù nhau. Nhưng là ngươi tự mình mang theo nạp tinh về núi ẩn nó 3 cân 2 lượng 5 tiền ta phải phạt ngươi. Cách chương.